Chuyện tình báo phản gián. Đêm yên tĩnh. Phần 6. Cuộc họp ban chỉ đạo đầu tiên ở trại cây sồi, Pa Tâm nói với Hà Khanh, mật mã bọn này dùng vẫn là mật mã lần trước. Đó, anh thấy tôi nói đúng không? Lần trước ta làm chưa hề bị lộ. Nhưng bây giờ có mối lo. Nếu ta chưa bắt được bọn Phước thì có khả năng nó dùng mật mã này để liên lạc với trung tâm. Đã cho truy lùng khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng nó đâu. Trong thời gian tới, đề nghị anh cho lo việc này. Chừng nào chưa bắt được hắn thì việc ta đang làm vẫn có nguy cơ đổ bể giữa chừng. Nam Hiệu nói, tôi đã báo cáo với anh Sáu việc lựa chọn trinh sát đưa các tổ đặc biệt. Anh thấy hai người chúng mình đề nghị đều tốt nhưng chưa thật ưng. Bà Thiện hỏi, anh nói sao? Chín lành lành quá. Còn Hai Hòa? Hai Hòa xạo. Bà Tâm phì cười, toàn nhìn Hai Hòa đã thấy là người tinh khôn. Anh nói nên tìm một người thật chắc chắn, có vẻ thật thà. Bà Thiện suy nghĩ rồi nói, tôi vừa chợt nhớ tới một cậu, anh Bà Tâm có biết Bảy Thiệt không? Bảy Thiệt Cà Mau, đã nghe nói nhưng chưa gặp. Tôi nghĩ Bảy Thiệt có thể đúng với người anh Sáu yêu cầu. Cậu ta bề ngoài lành hiền, chậm chạp, nhưng khi cần lại ứng phó rất nhanh, rất thông minh. Tôi đã ở Cà Mau nên biết rõ cậu này. Bảy Thiệt hiện đang làm gì? Trưởng phòng bảo vệ chính trị công an tỉnh Minh Hải. Tôi mới gặp lại cậu ấy sau khi đủ bổ túc nghiệp vụ ngoài Hà Nội về. Bảy Thiệt ít hoạt động công khai nên không mấy người biết. Cậu ta am hiểu cách sử dụng điện đài và đã có thời kỳ chuyên theo dõi các cuộc hành quân của sư đoàn 21 nên rất thuộc ngôn ngữ và cách giao dịch của bọn sĩ quan ngụy. Chỉ phải cái đôi lúc hơi nóng nảy. Bà Tâm quay sang Năm Hiệu, nhờ anh Năm lo cho việc này. Các anh yên tâm, Bộ trưởng đã chỉ đạo huy động những cán bộ giỏi nhất vào việc. Ta cần người nào sẽ có người đó. Hà Khanh nói, nếu có Bảy Thiệt về, đề nghị các anh cho tôi Hai Hòa. Hai Hòa sẽ giúp tôi truy tìm tên Phước. Hôm sau, Năm Hiệu vui vẻ nói với bà Tâm, tôi đã báo cáo anh với Sáu Cẩn về trường hợp anh Bảy Thiệt rồi. Anh Sáu đã biết anh Bảy Thiệt chưa? Chưa bao giờ, nhưng nghe tôi báo cáo, anh chỉ góp ý kiến vậy thôi. Việc này do ban chỉ đạo trao đổi với nhau mà quyết định. Hai ngày sau, Bảy Thiệt có mặt ở trại cây rồi. Bảy Thiệt mừng rỡ, chúng tôi đang mong cậu. Dạ, nhận điện gọi là đi ngay, biết là cần các anh mới gọi. Bà Tâm chăm chú nhìn Bảy Thiệt, anh có nước da nâu của người miền biển, bộ mặt tròn, miệng cười tủm tỉm, mới nhìn hơi giống Hai Hòa, nhưng lại rất khác vì vẻ hiền lành, giọng nói nhỏ nhẹ, chậm rãi, dễ lọt tai người nghe. Bà Tâm nói, chúng tôi xin đồng chí về ban chuyên án một thời gian, có gì trở ngại không? Dạ không có gì, nhưng xin được hỏi, các anh định giao cho tôi làm công việc gì? Năm Hiệu, làm công tác cải huấn được không? Đảng trao cho việc gì cũng phải làm, nhưng công tác cải huấn thì không khoái lắm. Công tác đánh địch có được không? Như vậy là đúng nghề. Mọi người mỉm cười. Năm Hiệu lại nói, lần này khó đấy, việc khó mà được các anh tín nhiệm trao thì vẫn nhận. Ba Tâm hỏi, nghe nói Bảy Thiệt đôi lúc cũng nóng nảy. Dạ, việc nóng nảy thì nóng, việc không nóng được thì không nóng. Rồi nói tiếp, ít khi nóng với cấp côi. Bà Tâm phì cười, cậu ta không phải người hiền lành và cũng biết đùa. Bà Tâm ngắm nghía những chân rêu xanh trên mặt Bảy Thiệt, rồi quay sang Ba Thiện. Chúng mình yêu cầu Bảy Thiệt nuôi một bộ râu. Bảy Thiệt tủm tỉm, tôi râu quai nón, cứ vài ngày chưa cạo là vợ lại kêu. Ba Thiện cười khà khà, tôi đồng ý. Bảy Thiệt cần thêm bộ râu cho vẻ anh chị và cũng đề phòng trường hợp gặp người quen vì đã có thời gian làm xuất nhập cảnh. Sau khi nghe nói nhiệm vụ, Bảy Thiệt nói, xin các anh cho đọc hồ sơ những người trong tổ đặc biệt rồi sau đó cho trở về tỉnh ít ngày để bàn giao công việc. Bà Tâm nói, được thôi, nhưng trước hết mình đưa cậu đi gặp anh em đã. Một tuần sau, Bảy Thiệt trở lại trại cây sồi, Anh mang theo ba lô xuống ở cùng tổ đặc biệt. Hai Hòa đã chuyển về thành phố. Cả tổ không bao giờ quên ông trung tá công an ít nói, nhưng đã làm thay đổi sự suy nghĩ của họ. Họ chờ xem người phụ nữ mới này ra sao. Tất cả đều ngạc nhiên khi biết anh Bảy đã tới thăm gia đình từng người. Anh kể lại rành rọt về những người thân của họ và những lời nhắn gửi dặn dò ngay buổi đầu tiên. Bảy Thiệt nói: "Vừa qua các cậu được nghỉ ngơi, từ nay bắt đầu làm việc, hàng ngày mình sẽ có chương trình." Thực ra hầu như không có gì thay đổi, vẫn ngày ba bữa. Thời gian này họ đã xuống nhà ăn cùng dùng bữa với nhân viên quản lý trại. Sau đó là đọc báo, chơi bài, chơi thể thao. Chỉ có thêm những buổi trao đổi tâm sự chung hoặc riêng với tổ trưởng, điều mà trước đây chưa có. Cái khác là mọi sinh hoạt này đều đi vào chương trình công việc hàng ngày. Đọc báo trở thành việc bắt buộc. Bảy Thiệt nói với họ: "Các cậu đã trở thành những người đại diện cho mặt trận ở quốc nội, sẽ tiếp xúc với những phái viên thượng cấp ở ngoài vào. Muốn được chúng coi trọng thì phải hiểu tình hình xã hội, chính trị quốc nội. Đây chính là điều mà bọn chúng ở ngoài ít biết, vì chỉ nghe qua những luận điệu xuyên tạc." Bảy Thiệt giải thích những vấn đề họ chưa hiểu hoặc thắc mắc khi đọc báo, và cũng sẵn sàng trao đổi, kể cả tranh cãi với họ. Việc đọc báo trở nên hào hứng. Tổ trưởng có những buổi tâm sự riêng với từng người để tìm hiểu về gia đình, trường hợp vượt biên, tâm tư hiện nay. Anh hỏi rất nhiều về những tổ chức của mặt trận, cá tính của từng nhân vật cầm đầu, những tên chỉ huy, và trao đổi về những việc cần làm ngay khi đón quân địch vào. Thái độ chân thành của anh đã khiến mọi người không giấu điều gì. Dương kể mình là đảng viên Đảng Cộng sản vì ăn chơi sa đọa, tiêu tất cả những tiền bán xăng của một cây xăng ở huyện, có thể bị đưa ra tòa nên trốn đi nước ngoài. Kính nói mình là công an, công tác ở trại giam tỉnh Minh Hải, thu vàng của phạm nhân bị bắt giam khi nộp vào kho, đã cháo bằng vàng giả. Thấy chuyện sắp vỡ lở, có một phạm nhân dỗ dành nếu cùng trốn ra nước ngoài, y sẽ tạo điều kiện cho sang nước thứ ba. Kính đã lấy một chiếc tàu của công an cùng vượt biển với tên phạm nhân. Nhưng ở Thái Lan, tên này đã đưa anh hộp trại tập trung lĩnh tiền, rồi lẩn mất. Phong đã là một cảnh sát tập sự nhưng ham chơi, nhiều lần vi phạm kỷ luật ngành, bị khiển trách. Theo bạn trốn ra nước ngoài, muốn có một cuộc sống tự do, được chơi bời thỏa thích. Lưu có bố là sĩ quan ngụy di tản, cho là mình bị phân biệt đối xử ở trong nước, không có tương lai, nên vượt biển đi tìm một cuộc sống mới, không giống như điều ta đã biết trước đây. Lưu có gia đình ở Mỹ nên trốn ra nước ngoài. Lưu không gắn bó với gia đình vì bố anh hai vợ. Lưu là con vợ cả, ông già lại ở với bà hai trong hoàn cảnh khó khăn của những người tị nạn. Khi Lưu gặp Dê Sáu, Lưu lầm tưởng mình đã tìm được một cuộc sống có lý tưởng. Dương chơi cờ giỏi, thích ca vọng cổ, đã mấy lần bỏ vợ, là một tay háu gái. Anh ta tiếp thu nhanh, trình bày mọi vấn đề lưu loát, hiếu thắng, đôi lúc tự phụ, nói năng sắc sược. Phong ít tuổi nhất trong số này, nhưng đã có những việc làm tỏ ra khôn ngoan và lanh lợi. Cậu ta vì muốn có cơ hội trở về nhà, nên đã khuyên bọn chỉ huy chọn hướng xâm nhập là vùng bãi ghe, Cà Mau, và cam kết với chúng mình sẽ là người dẫn đường. Cũng chính cậu ta đã dọa tên toán trưởng, nếu giết những người lội bờ thì sẽ bị phát hiện, nên cứu được một số bà con. Kính là người phạm tội rất nặng khi vượt biên, nhưng lại đẹp trai nhất, nói năng mềm mỏng, dễ gây cảm tình với mọi người. Ông già của cậu ta đã có thời gian làm phó ban an ninh tỉnh Kiên Giang, nhưng cậu này có được dùng đúng việc sẽ có tác dụng. Dương Lưu là một sinh viên lành hiền và tài hoa, không ganh đua, ít kinh nghiệm trong cuộc sống và cực kỳ nhạy cảm, rất dễ xúc động nên khó sử dụng trong những trường hợp đấu tranh gay gắt. Một đặc điểm chung là trừ Lưu, chưa ai được tiếp xúc với bọn cầm đầu. Họ chỉ biết những tên trực tiếp chỉ huy, và trước đây họ cũng không thuộc phần tử được tin cậy trong các toán xâm nhập. Theo Dương, sau chuyến về tới biên giới rồi quay trở lại tổng hành dinh, anh ta mới được những tên chỉ huy tin hơn đôi chút, còn trước đó vẫn bị chúng nghi ngờ. Bạch Thiệt hội ý với ban chỉ đạo hàng ngày về tình hình trong tổ. Qua nửa tháng, bà Tâm hỏi Bạch Thiệt: "Chúng tôi muốn đánh giá các anh em đến nay ra sao?" "Cũng toàn là những phần tử vô kỷ luật, sa đọa về phẩm chất, nhưng tất cả đã nhận ra đâu là lối thoát. Tôi tin tưởng ở anh em một phần vì sự thức tỉnh lương tri, một phần chính vì gia đình cũng không chấp nhận họ tiếp tục dấn thân vào tội lỗi. Họ chỉ có một con đường là lập công chuộc tội." Ban chỉ đạo dự kiến thời gian tới, khi biết tin tên toán trưởng mất tích, địch sẽ phải chỉ định tổ đặc biệt. Đồng chí đoán khả năng sẽ là ai? Khi toán lên đường, tổng hành dinh chỉ phổ biến là vào quốc nội sẽ thành lập tổ đặc biệt, chưa chỉ định cụ thể về nhân sự. Trừ Lưu, những an hem khác đều chưa phải là được chúng tín nhiệm. Cũng có thể sử dụng Lưu không? Lưu được D6 tin tưởng, nhưng nếu D6 đã nắm được tính cách của Lưu thì sẽ không sử dụng vào việc này, vì Lưu ít kinh nghiệm sống và y còn phải phụ trách điện đi. Chúng vẫn có thể đưa Lưu vào tổ điều tra theo dõi, kiểm tra. Vậy chúng có thể chỉ định ai? Bà Thiện nói. Trọng Dinh được trao mật thư mang về quốc nội với tư cách là một đặc phái viên, chắc cùng một người được tín nhiệm. Bà Tâm, có khả năng chúng chỉ định Dinh không? Chưa biết, nhưng ta cần chủ động ngăn chúng làm việc này. Dinh đã cộng tác với ta, nhưng là người chưa đáng tin cậy. Bà Tâm hỏi Bạch Thiệt, nếu trong số ta đã nắm được, cần chọn một người, thì đồng chí thấy nên chọn ai? Dương có thể thích hợp với công việc. Dương có khả năng đương đầu và ứng phó trước những tình huống khó khăn. Nhược điểm của Dương là tính tự phụ và hiếu thắng. Bà Thiện nói, ta chọn người đánh địch nên bỏ qua cá tính, không trực tiếp trở ngại cho công việc. Bạch Thiệt, tôi nghĩ chỉ có Dương. Bà Tâm, ta sẽ chủ động hướng địch, chỉ định người mà ta nhắm. Anh khẩn trương chuẩn bị cho tổ thực hiện phương án dự tính của ban chỉ đạo trong kịch bản này. Tổ đặc biệt sẽ là nhân vật chính. Bạch Thiệt mỉm cười. Dạ, cậu Lưu được Trần Bốn đưa đi Sài Gòn. Vừa rồi lại sáng tác thêm mấy bài hát. Gia đình rất quan trọng. Tôi muốn thời gian tới, ban chỉ đạo cho người nhắc các gia đình năng lên thăm con, khuyên bảo. Ban chỉ đạo dự định sẽ dần dần cho anh em sinh hoạt bình thường, không để họ có mặc cảm. Vài ngày sau, ba Tâm lại gặp Bảy Thiệt. Ngày mai là thời hạn liên lạc bằng điện đài. Nếu không có gì nghi ngại, chúng sẽ tiếp tục đưa người và vũ khí xâm nhập để thực hiện kế hoạch. Tổ đặc biệt sẽ phải vào việc giải quyết bọn xâm nhập không khó. Nhưng khó là làm sao cho bọn này quay trở về mà không nghi ngờ. Ban chỉ đạo vẫn lo tổ chức, đặc biệt điều gì sơ hở, anh đợi khi nào có thể vào cuộc. Tôi tính phải vô ngay từ đầu, ngay chuyến nhận hàng đầu tiên. Ban chỉ đạo cũng nghĩ vậy. Anh phải xây dựng ngay cho mình một lý lịch phù hợp. Tôi tìm hiểu biết Dương có một người bà con đã lên Buôn Ma Thuật buôn bán. Tôi sẽ lấy tên và lấy cả lý lịch của anh ta, cũng phòng xa trường hợp kẻ địch siêu tra có lý do. Tôi đã bàn với anh em, tôi sẽ đóng một vai người có tàu ghe đánh cá, lại là bà con với Dương, được tổ đặc biệt triển khai trong nội địa để phục vụ cho công tác vận chuyển. Anh em nói vậy là ổn. Tôi cũng thấy ổn. Một mặt ta gây uy tín cho Dương, mặt khác Dương cho bà con vào làm công việc này rất có lý. Tôi sẽ mang bí số NZ01, tức Z phát triển đầu tiên trong nội địa. Cần phải tính thêm, nếu chúng ta đưa hàng và người vào thì cùng một lúc phải có nhiều người tham gia tiếp nhận hàng. Ngoài Dương và anh, còn phải thêm những thủy thủ. Tất cả sẽ là anh em ta. Còn một nhân vật khác cũng rất quan trọng, không thể để các Z làm, mà phải có người của ta. Đó là người đón tiếp bọn xâm nhập vào bờ và dẫn chúng tới ổ phục kích. Đúng như vậy, chúng tôi đã chọn Chín Lanh. Tôi biết Chín Lanh quá, Phó trưởng công an huyện Trần Văn Thời. Chính Lành đã bắt bọn xâm nhập lần trước. Rốt cuộc, địa hình ở khu vực này, ta lại cho chúng vô theo đường cũ. Việc này đã trao đổi cho công an Cà Mau chuẩn bị. Chắc cũng chỉ xê xích trong khu vực này. Chính Lành sẽ xuất hiện với tôi trong chuyến nhận hàng đầu tiên. Chính Lành sẽ đứng sau anh, với vai trò người dẫn đường. Dạ, theo tôi là ổn. Vậy tổ đặc biệt phát triển thêm Chính Lành. Chính Lành sẽ là NZ02, còn anh em khác đóng vai thủy thủ nội địa. Đúng một tháng sau, khi đánh đi bức điện đầu tiên, mọi người lại có mặt ở rạch ruộng, quanh chiếc điện đài của Lưu. Thành công lần trước mới là trung tâm đã tiếp nhận liên lạc, nhưng phản ứng của kẻ địch thế nào còn là điều ta chưa biết. Đây là phiên liên lạc định kỳ, Lưu lên máy trước 5 phút, cậu ta tỏ vẻ bình tĩnh. Đúng 17 giờ, có tín hiệu của trung tâm, Lưu đáp lại tín hiệu nhận bạn. Chỉ vài phút sau buổi nhận diện, bốn đưa tới trình ban chỉ đạo bức điện, tàu đã về đến cảng Bangkok vô sự. Ngay giờ khởi hành, chuyến thứ nhì sẽ cho biết sau. Bên dưới ký tên chú Sáu. Một lần nữa, mọi người lại hân hoan nắm tay nhau. Kế hoạch đã thực sự bắt đầu. Những phiên liên lạc không còn diễn ra theo định kỳ. Sau mỗi bức điện, trung tâm đều chỉ định ngày giờ liên lạc tiếp theo. Trong vòng không đầy một tháng, trung tâm điện liên tiếp 4 lần. Tổng hành dinh thông báo trong tháng tới sẽ có 2 tàu xâm nhập. Chuẩn bị bãi đổ, những bức điện đều ghi cho toán trưởng. Ba Tâm bàn với Ba Thiện. Đã nên báo cáo với chúng về chuyện mất tích của Z22 chưa? Tôi nghĩ đã tới lúc. Thời gian Z22 đi Sài Gòn đã kéo dài 2 tháng. Nếu để chúng phải hỏi, chúng sẽ bị nghi ngờ. Hơn thế, tháng tới chúng sẽ đưa người vào hàng rào. Tám Lê đưa trình ban chỉ đạo bức điện dự thảo, gửi trung tâm, mất liên lạc với Z22 từ ngày đi Sài Gòn. Ba Tâm xem xong nói, thêm vào một câu nữa, chưa hiểu nguyên nhân, đang tiếp tục điều tra. Từ những bức điện tiếp theo, trung tâm gửi cho Z15, chúng ta đã giải quyết được một số chuyện trắc trở. Sự mất tích của Z22 đúng như dự đoán. Như vậy còn lại tổng hành dinh, tin cẩn là Lưu. Chú Năm gửi liên tiếp 2 bức điện, hỏi Z32 và Z83 cần bao nhiêu tiền để thành lập đơn vị tác chiến tình báo. Yêu cầu Z32 và Z83 cố gắng liên lạc với các đơn vị trong quốc nội. Ngoài Trọng Dinh mà ta đã biết xuất hiện thêm Z32. Theo báo cáo của bộ phận khai thác, Z32 là tên Lê Vấn. Từ ngày bị bắt tỏ ra ngoan cố, không chịu thành thật khai báo, chỉ nói loanh quanh những điều y cho là đã biết. Bức điện chứng tỏ Trọng Dinh và Lê Vấn được Tổng Hành Dinh trao nhiệm vụ tổ chức những đơn vị tình báo tác chiến ở quốc nội. Điều này cả Dinh cũng chưa hề bộc lộ. Ta phải đánh giá không sai về thái độ của Dinh. Ban chỉ đạo thấy cần vô hiệu hóa Lê Vấn. A điện trả lời, người chú Năm, tổ đặc biệt nhận thấy Z32 có dấu hiệu không tốt. Đã 2 lần nhắc nhở, báo cáo đều không trả lời. Có khả năng cầu an hoặc bị mua. Z83 đã liên lạc với ông nội. Ông nội có thư của chú Năm. Z61 đang tìm bãi đổ và lo giấy tờ cho các Z. Trong khu vực này, ta cho Lưu dùng cụm từ tổ đặc biệt. Lần đầu và giới thiệu vai trò của Dương, Z61. Đây là một cách gián tiếp để chúng hiểu Lưu ở quốc nội vẫn hoạt động với sự cộng tác chặt chẽ của một số Z khác. Ngày hôm sau, chú Năm điện khen Z83 đã bắt được liên lạc với ông nội. Tiếp đến là hai diện, hỏi Z61 có thể lo giấy tờ cho 2 tàu vào được không? Yêu cầu Z61 dự trù 3 bãi đỗ và cho biết tên địa phương của 3 bãi đỗ đó. Rõ ràng, Dương đã trở thành một nhân vật trung tâm chú ý. Ta trả lời, Z61 có thể lo giấy tờ cho tàu và người vào, cần báo trước 1 tuần để chuẩn bị 3 bãi đỗ, cho biết tên tuổi các Z sẽ vào để chuẩn bị giấy tờ tùy thân. Trước ngày ta vào 1 tuần, tùy thời tiết sẽ xác định địa điểm. Chú Năm thông báo đầu tháng 9 sẽ có 2 tàu vào, trọng tải 31 tấn, yêu cầu cho biết trong một đêm có vận chuyển hết 30 tấn hàng không. Ngày hôm sau lại có thêm một bức điện yêu cầu Z61 chuẩn bị địa điểm tạm trú cho 6 cán bộ thành, không được dùng địa điểm của Z15. Như vậy, số người sẽ vào không phải là gián điệp biệt kích, mà là những gián điệp ở nội thành. Bọn này được trao những nhiệm vụ khác, có thể hoạt động độc lập với tổ đặc biệt. Vai trò của Dương càng được khẳng định. Đầu tháng 9, chú Nam Điện yêu cầu cho biết rõ về Z32, nếu chắc chắn đã cộng tác với cộng sản để tìm cách thủ tiêu. Ta đã giải quyết xong số phận lên vấn, tổ đặc biệt trả lời. Trường hợp Z32 sẽ giải quyết khi có điều kiện thuận lợi. Trước mắt không liên lạc. Ban chỉ đạo nhận định chắc chắn địch sẽ đưa tàu vào. Ta phải khẩn trương chuẩn bị đón chuyến tàu đầu tiên. Chú Năm thông báo liên tiếp trong tháng 9 sẽ có nhiều chuyến tàu. Ngày 15 tháng 9, đúng 20 giờ, hai tàu sẽ di chuyển đầu tiên ở bãi đổ Z61. Sẽ đưa vào 12 tấn vũ khí, 3.800 đô la, bộ mật mã mới và 6 cán bộ ngành do Z33 chỉ huy. Kèm theo là tên tuổi cụ thể Z61, lo giấy tờ tùy thân. Bức điện tiếp theo nhắc lại, ngày giờ hai tàu không còn thay đổi, tức Z15 ra đón tàu. Ban chỉ đạo cùng với công ty an ninh Minh Hải họp bàn kế hoạch chủ động bố trí đón tàu địch. Hà Khanh phát biểu đầu tiên, có một tình huống nghiệp vụ cần đặt ra. Kế hoạch của ta bị lộ, kẻ địch tương kế tiệu kế, tìm cách bắt lại người của chúng và gây thiệt hại cho ta. Vấn đề này gây bất ngờ cho mọi người. Anh nói tiếp, tôi cũng thấy khả năng này ít, nhưng ta vẫn nên tổ chức lực lượng sẵn sàng chiến đấu nếu tình huống xấu xảy ra. Bà Tâm quay về phía Phó Giám đốc Công an Minh Hải. Anh Tư chuẩn bị bố trí lực lượng vũ trang dự phòng ở biển. Bà Tâm ở lại, nhưng vấn đề chính của cuộc họp, việc định thay đổi mật mã làm ta đỡ phải một nỗi lo với Phước. Nhưng chú Sáu lại yêu cầu người ra tàu nhận chỉ thị, đô la và mật mã phải là lưu. Các đồng chí xem còn có điều gì nữa không? Bảy Thiệt nói, chúng ta tin cậy ở lưu, không một bóng người khi lưu bị bắt. Nhưng Lưu rất dễ xúc động, có thể làm lộ ý đồ. Nhưng chúng tôi đã nhắc nhở Lưu luyến rất nhiều. Vấn đề ở đây là tâm sinh lý, khó khắc phục. Bà Thiện nói, mặc dù có lệnh của chú Sáu, ta vẫn không nên đưa Lưu ra tàu. Bà Tâm quyết định, ba người sẽ ra tàu địch là Dương, Kính và đồng chí Bảy Thiệt. Ra tàu bằng vỏ lãi, nếu tên chỉ huy hỏi Lưu đâu, ta sẽ nói Z15 ở trên bờ với máy để giữ liên lạc với trung tâm và đội tàu. Z15 mời chỉ huy vào trong bờ để tiện trao đổi công việc. Điều cần chú ý là Dương và Kính phải làm thế nào để địch không nghi ngờ. Bảy Thiệt nói, Dương sẽ là người đối đáp chính, tôi tin Dương làm được việc này. Bảy Thiệt nói tiếp, không nên để tàu địch ở lâu trong vùng biển của ta. Tôi đề nghị ban chỉ đạo cho tổ chức đặc biệt điện yêu cầu trung tâm đóng vũ khí vào thùng, bọc ni lông kỹ, đổ xuống biển, tổ sẽ cho người vớt. Bà Tâm nói, đồng ý với đề nghị của đồng chí Bảy. Anh lại quay về phía Tư Ngọ. Nhiệm vụ đón bắt bọn xâm nhập đã trao cho ty công an Minh Hải và công an huyện Trần Văn Thời. Kế hoạch của anh Tư như thế nào? Tư Ngọ sốt sáng nói, tôi đề nghị cho chúng vào vùng biển trước cửa sông Ông Đốc. Bãi đổ sẽ không xa nơi chúng tôi đưa người vào thành công là trước. Kế hoạch đánh địch như sau. Địa điểm phục kích ở bãi đập Bãi Ghe. Sau khi đồng chí Bảy Thiệt nhận những cán bộ thành từ tàu đưa vào bờ, sẽ bàn giao cho đồng chí Chín Lanh. Đồng chí Chín dẫn chúng tôi tới một con mương, bắt chúng tôi lội bùn gần bằng thắt lưng, sẽ quần cho chúng mệt bơ phờ. Hai tay phía trước rơi vào ổ phục kích. Tôi sẽ chỉ huy lực lượng bắt giữ, bố trí bên kia bờ kinh. Bà Thiện nói, bọn này là cán bộ thành, chắc không được trang bị tiểu liên, nhưng chúng đều có súng ngắn. Lực lượng phục kích của ta đang trang bị tiểu liên và súng ngắn. Một số đồng chí có võ thuật sẽ lao vào khóa tay chúng thật nhanh, khiến cho chúng không kịp trở tay. Các anh yên tâm, vì chúng tôi đã trao đổi với đồng chí Bảy về cách tạm thu vũ khí của bọn chúng ngay sau khi lên bờ. Ba Tâm kết thúc cuộc họp. Điều quan trọng là làm sao cho bọn trên tàu hoàn toàn yên tâm khi trở về, báo cáo với chú Sáu và khi đó tiếp tục quay lại. Việc bắt địch phải nhanh chóng, gọn ghẽ, hết sức tránh tổn thất cho ta và cả địch. Tổ chức vớt hàng cẩn thận, khẩn trương, không để dân chúng biết, để giữ hoàn toàn bí mật. Trước hôm vào tàu một ngày, đài khí tượng báo tin có một cơn bão gần ở vùng biển phía tây tỉnh Ninh Hải. Buổi trưa, cả ban chỉ đạo có mặt ở bờ biển. Chín Lành đã bố trí một địa điểm kín đáo trong rừng, ngay gần nơi Lưu ngồi với máy điện đài. Những đôi mắt lo âu, bầu trời vân vụ, mặt biển chỉ gợn sóng nhưng tối sầm. Buổi chiều, gió bỗng nổi lên cơn rất lớn, rồi trời bắt đầu mưa, mỗi lúc một to. Những căn lều lá rửa nước dựng tạm đều bị cuốn bay. Mọi người vẫn quyên trì quấn áo mưa chặt vào người, chịu mưa đập rát mặt chờ tàu vào. Gần đến giờ hẹn, Lưu nhận được điện của trung tâm, vì có bão lớn tàu không thể vào đúng ngày, giữ liên lạc thường xuyên để chờ báo lại sau. Tất cả vào trú tạm trong đồn biên phòng ở cảng Ông Đốc, ai nấy đều tái nhợt và ướt như chuột lột. Một tháng nay, mọi việc diễn ra có vẻ suôn sẻ, khiến mọi người trở nên nghi hoặc. Những tiếng rì rầm, khéo lại ăn quả lừa. Ờ hay về đây? Bà Tâm trấn an. Hết bão, chúng sẽ vào. Sáng hôm sau, cơn bão đi qua, chỉ có những trận mưa đền cây. Lưu tới báo tin trung tâm điện. Đúng 19 giờ tối nay, hai tàu sẽ vào. Mọi sự mệt nhọc uể oải tiêu tan. Buổi chiều ăn cơm sớm, 18 giờ, ai nấy đều có mặt ở vị trí. Bầy Thiệt ngồi trong vỏ lãi, xoa bộ râu quai nón đang nuôi. Nó làm anh ngứa ngáy. Trưa nay, anh soi gương thấy những sợi râu còn ngắn, nhưng đã tròn vành. Anh nghĩ tới cặp mắt của vợ lần đầu nhìn thấy bộ râu khi anh trở về nhà. Dương đứng ở mũi vỏ lãi, giọng khẩn trương. Tàu vào rồi. Những tấm sáng xuất hiện ở ngoài khơi phía nam. Bảy Thiệt nhìn đồng hồ, kim phút chỉ gần 19 giờ. Chúng vào rất đúng giờ. Đúng 19 giờ, đã rõ hai chiếc tàu ở vùng biển bãi ghè. Tàu xâm nhập nháy đèn 4 lần, tà nháy lại đèn 2 lần, tín hiệu quy ước cộng vào là 6. Dương nói với Bảy Thiệt, ta ra chữ anh. Bảy Thiệt gật đầu, chiếc vỏ lãi phóng ra khơi, biển rất êm. Chiếc vỏ lãi của ta mỗi lúc càng tới gần hai tàu địch. Ánh sáng những ngọn đèn trên tàu soi rõ một khẩu trung liên đặt ở trên boong đang hướng về phía họ. Dương nhận ra người chắp tay sau lưng đứng ở bên khẩu súng là Z69. Anh đã biết tên này khi ở cứ. Chắc bữa nay y là thuyền trưởng. Z69 bất ngờ bắt đầu giơ tay vẫy. Chiếc vỏ lãi giảm tốc độ cặp vào mạn tàu. Bọn thủy thủ ở trên boong lần lượt kéo ba người lên tàu. Z69 vui vẻ hỏi Dương. Chiến hữu chờ mấy ngày rồi? Đúng 3 ngày. Có định bỏ về không? Lệnh của Z5 đâu phải chuyện chơi. 10 ngày vẫn cứ đợi. Z69 đưa mắt nhìn kính và Bảy Thiệt rồi hỏi. Z15 đâu? Z15 đang phải ôm máy ngồi trong bờ để liên lạc với trung tâm. Z15 mời thuyền trưởng vô bờ bàn công chuyện cho tiện. Z69 ngó Bảy Thiệt hỏi. Ai đây? Ông anh tôi, NZ01. Người mới phát hiện trong nội địa, không có ông làm sao có xuồng ghe đón các anh. Từ khi chúng tôi về, ông giúp được nhiều việc lắm. Z69 không có dấu hiệu nghi ngờ. Dương nói tiếp. Giờ tôi đưa thuyền lên bờ làm việc với Z15, Z53 và NZ01. Ở lại đây nhận hàng. Khi anh em mình quay ra thì tôi ở lại thu hàng. NZ01 sẽ đưa cán bộ thành vào bờ rồi có người rước đi. Cách bố trí rất hợp lý. Trên tàu và trong bờ cùng lúc có cả người đôi bên. Giá 69 không hỏi lại, theo Dương xuống ghe. Chiếc vỏ lãi lao nhanh vào bờ. Vừa nhìn thấy Lưu, Giá 69 vội tới. Hai người ôm nhau. Viên thuyền trưởng trao cho Lưu bản mật mã mới và tiền đô la. Bà Tâm ngồi gần đó, nghe Lưu nói năng không tự nhiên. Cậu ta hoàn toàn không có tư thế của một người đang có mặt trên chiến trường quốc nội. Anh cảm thấy như nghe được tiếng thở của Lưu. Dương chạy tới xen vào câu chuyện của hai người. Hai chiến hữu trao đổi lanh để còn ra đón số cán bộ thành vào bờ. Chắc là Dương cũng nhận ra tình trạng bất lợi này. Dương chìa ra một tiệp giấy, nói với Z69. Đây là bản báo cáo của tổ đặc biệt và những cơ sở nội địa để chuyển về tổng hành dinh. Z69 vừa cầm tiệp giấy, Dương nói tiếp. Bọn mình trở về tàu. Lưu như người vừa thoát nạn, chia tay bắt tay Z69. Bọn thủy thủ tiếp tục vứt hàng xuống biển. Những bao hàng bọc ni lông nổi dập dờn trên sóng. Dương chủ động ra lệnh. Z53 cùng tôi ở lại thu hàng. NZ01 đưa các cán bộ thành vào. Bài Thiệt dẫn bọn gián điệp biệt kích xuống vỏ lãi. Gần bờ, vỏ lãi đi được tiếp, mọi người phải xuống lội sình. Họ vừa lên bờ thì chín lanh từ trong bụi cây đi ra, mang theo một ôm những chiếc giỏ đựng quần áo, lần lượt đặt vào tay mỗi người một chiếc. Bọn chúng chưa biết nhận để làm gì. Bảy Thiệt nói, các chiến hữu sẽ đi theo đường công khai, quần áo nghi trang, giấy thông hành chúng tôi đã chuẩn bị cả. Các chiến hữu lấy đồ có sẵn ở trong giỏ vào bờ, bỏ đồ rắn di vào đó, kế là súng ngắn. Khi tới địa điểm sẽ nhận lại. Dọc đường không được nói chuyện, chỉ cần kêu tên nhau thì kêu đúng tên trong giấy tờ tùy thân của từng người. Mọi việc giao dịch trên dọc đường sẽ do NZ02 lo. Sự dặn dò nhẹ nhàng và chu đáo của Bảy Thiệt khiến cả bọn yên lòng, nhanh nhẹn thay đồ. Chúng tin là thuyền trưởng đã vào bờ trước để kiểm tra. Chờ tất cả xếp xong những bộ dàn di và vũ khí vào giỏ, Bảy Thiệt vẫy chín lanh lại, nói NZ02 sẽ đưa các Z tới địa điểm nghỉ tối nay. Chín lanh dẫn cả toán đi sâu vào bờ, rồi bắt đầu lội dọc theo một con mương. Mỗi bước đi, bọn chúng lại nặng nhọc rút chân khỏi bùn. Chín lanh động viên, vất vả chút xíu nhưng đi đường này êm. Ở Cà Mau với chúng tôi thì phải quen lội sình. Cuối cùng đã lên đến bờ kênh. Một chiếc ghe đã đợi sẵn. Chiếc ghe đưa họ sang bờ bên kia. Khi tất cả vừa chập choạng bước lên bờ, quần áo ướt át, chân dính đầy bùn, thì Tư Ngọ xuất hiện với khẩu súng ngắn trong tay. Các anh đã bị bắt, tất cả giơ tay lên. Chín lành nói, chúng tôi làm gì mà các ông bắt? Bộ bế kích ngẩng đầu lên, thấy xung quanh toàn những người mặc sắc phục công an. Những mũi tiểu liên chĩa cả vào chúng. Tên toán trưởng bỗng vùng lên, lao đầu chạy. Một chiến sĩ công an bằng một đòn nghiệp vụ quật ngã hắn. Những tên khác không dám chống cự. Chín lành cũng bị còng tay giận đi. Ngày tối hôm đó, những cuộc hỏi cung khai thác được tiến hành riêng với từng tên. Tên toán trưởng được dẫn vào gặp trưởng phòng điệp báo Tám Lê. Mặt y tái tím, cặp mắt vô hồn. Nhận thấy y đang còn trong trạng thái bị kích động mạnh, Tám Lê nói, anh uống nước đi, rồi chúng ta sẽ nói chuyện. Tên toán trưởng cầm ly nước trên tay chưa uống ngay. Bất thần, y ném mạnh ly nước xuống sàn xi măng. Chiếc ly vỡ tan, nước đổ tung tóe. Tám Lê vẫn bình tĩnh. Không phải anh là người đầu tiên bị bắt đưa về đây, vì anh là người lầm đường. Chúng tôi muốn đối xử một cách nhân đạo. Anh xử sự như vậy có ích gì? Tên toán trưởng không trả lời, mặt vẫn dán xuống nền nhà. Y cúi xuống rất nhanh, nhặt một mảnh ly đưa lên cổ. Anh chiến sĩ công an đã cảnh giác, kịp thời lao tới bẻ ngoặt tay y ra phía sau. Thấy chưa nên thẩm vấn phạm nhân trong lúc này, Tám Lê nói, hãy đưa anh ta về giam. Sắp ra tới cửa, tên toán trưởng lao đầu vào tường. Anh chiến sĩ công an vội ôm người ghì hắn lại, nhưng đầu y đã chạm vào chiếc đinh, máu tóe ra. Ta phải đưa y đi cấp cứu. số hàng thả xuống biển sóng sánh trôi dạt khắp nơi, ta phải vớt cả sáng hôm sau. Trong ngày, tôi đặc biệt điện cho trung tâm đã tiếp nhận theo kế hoạch. Việc thẩm vấn 5 tên còn lại cũng không dễ dàng, bọn này đều không chịu khai báo. Ban chỉ đạo nhận thấy đây là một số cốt cán địch đã lựa chọn cho những công việc quan trọng. Bà Tâm nhắc cán bộ thẩm vấn hết sức kiên trì, đặc biệt là với tên toán trưởng. Tên toán trưởng vẫn tiếp tục nằm điều trị. Những ngày đầu y không chịu ăn, các nhân viên y tế của ta vẫn tiếp tục chăm sóc. Tám lên nhiều lần tới thăm hỏi sức khỏe của y, xem bảng ghi nhiệt độ treo đầu giường, nhìn y nằm nhắm mắt, không biết ngủ thật hay giả, rồi quay ra. Người Z34 chịu nói chuyện đầu tiên là cô y tá. Y hỏi cô: các anh chị cứu chữa tôi làm gì? Người nào đã tới đây chúng tôi đều phải cứu chữa. Nhưng tôi đâu phải là người bình thường. Đúng, anh quá không bình thường. Anh là giáo dân. Y ngước mắt nhìn cô gái vẻ ngạc nhiên. Sao chị biết? Tôi thấy anh làm dấu thánh giá. Tôi có đạo. Người khác phạm một tội, anh phạm hai tội. Tội thứ hai của anh là muốn hủy hoại cuộc sống mà Chúa đã ban cho. Y im lặng giây lát rồi nói: đằng nào cũng chết, tôi muốn mọi sự kết thúc cho nhanh. Anh đã mất hết tỉnh táo. Nếu định đưa anh ra tòa để xử bắn thì chúng tôi còn cố gắng cứu sống anh làm chi? Từ đó Z34 bắt đầu ăn. Ngày hôm sau, khi Tám Lê xuống, y đã chào và ngồi dậy. Tám Lê ngồi ghé bên giường, im lặng nhìn y. Z34 nói: tôi cảm ơn các ông, các chị đã giữ không cho tôi chết và cứu chữa cho tôi. Anh không phải là người thứ nhất chúng tôi gặp anh, một thanh niên cũng thiếu lý trí như thế này. Nhưng sau đó, cậu ta đã trở về với dân tộc, đã sống một cuộc sống có ích. Các anh đã phạm tội đối với tổ quốc, nhưng vẫn còn cơ hội làm lại từ đầu. Bây giờ chưa phải lúc nói chuyện nhiều. Khi nào anh khỏe, ta sẽ nói chuyện tiếp. Mấy ngày sau, Z34 chủ động xin gặp Tám Lê. Lần này, y uống nước trà và xin được hút thuốc. Tám Lê nói: anh có biết vì sao các anh bị bắt một cách dễ dàng như thế này không? Vì các ông đã nắm được một số người của chúng tôi. Đã 3 lần, bọn cầm đầu các anh đưa những người có vũ trang về nước. Lần đầu, một số bị bộ đội giải phóng Lào tiêu diệt ngay sau khi vượt sông Mekong. Một số chạy qua đất Thái Lan. Lần thứ hai vượt qua Campuchia. Nhưng mới qua kênh Vĩnh Tế thì nhiều người đã bỏ trốn, quay trở lại với gia đình, rồi ra trình diện với chính quyền. Một số người lẩn trốn đã bị nhân dân báo công an đến vây bắt. Lần này thì như chính anh đã biết, nhân dân và quân đội đã đánh thắng trên 50 vạn quân Mỹ và quân chư hầu nước ngoài. Có ngại gì mấy trăm người các anh? Chúng tôi dùng cách này vì các anh đều là người Việt. Tết vừa qua, một số người như các anh được về thăm gia đình. Có người đi chơi Sài Gòn, họ đã thấy họ lầm như thế nào khi tin tưởng rằng nhân dân đang mỏi mắt trông chờ. Họ trở về sẽ được đón tiếp như những người anh hùng. Z34 bắt đầu khai y là Trần Ngọc. Trong thời gian chiến tranh, đã là thiếu úy ngụy. Sau khi vượt biên, được D6 chiêu mộ từ trại Đông Rách về căn cứ Tự Thắng. Nhiệm vụ của Toán là mở đầu chiến dịch có tên là Làn Sóng Xanh. Từ hải ngoại về quốc nội theo đường biển, mỗi người trong số này được phân công một địa bàn. Công việc của cán bộ thành là nắm tình hình mọi mặt về kinh tế, quân sự quốc nội, gấp rút xây dựng cơ sở để đón các làn sóng xanh trong những tháng tới sẽ gia tăng tốc độ dồn dập hơn. Những tên khác được cán bộ thẩm vấn ra sức giải thích, giáo dục và thuyết phục, cũng bắt đầu khai sự thật. Chúng ta biết Trần Ngọc, toán trưởng, được phân công nắm địa bàn Đồng Nai và thành phố Cần Thơ, Nguyễn Nhật Thắng địa bàn Sài Gòn, Nguyễn Bình địa bàn La Ngà, Nguyễn Văn Miền địa bàn Xuyên Mộc, Hoàng Đình Chí địa bàn Tiền Giang, Võ Công Tiền địa bàn Hậu Giang. Trong số này, Nguyễn Nhật Thắng là người chủ động khai báo thành thật và đầy đủ hơn cả. Hết phần 6.